Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phần 499, phiêu, chính là nhiều như vậy đi, còn có hay không không có mang lại đây, hoặc là có không tra được cá lọt lưới. Trần quản gia, trải qua dò hỏi, bọn họ mỗi người chỉ ra và xác nhận ra tới người tất cả đều ở chỗ này. Hơn nữa với biết ở bên trong, tổng cộng là 10 cái người, trong đó có 9 đều là tam đội, bao gồm với biết ở bên trong, hơn nữa còn có một cái nhị đội thành viên tương đương với cái gì đâu, liền tương đương với là ở đường minh bọn họ từ nhiệm lúc sau không bao lâu bắt đầu tổ chức lên. Trong đó có tương đối thế hệ trước, giống như là đường minh bọn họ tự mình mang về tới người. Nghi hoặc thời điểm sau lại phiêu cầm quyền lúc sau thu vào tới người, cũng coi như là đứng đầu thực lực, nhưng không nghĩ tới cư nhiên ở nhị đội cũng có người như vậy. Phiêu nhìn người này có điểm quen thuộc khuôn mặt, ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ vẫn là ta tự mình đem ngươi ăn bài tiến nhị đội. Không nghĩ tới ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Hắn quỳ trên mặt đất, không biết muốn nói gì. Kỳ thật những cái đó tích phân với hắn mà nói thật sự như vậy quan trọng sao? Kỳ thật cũng không phải. Chính là cái gì đâu? Kỳ thật chính là nghĩ trong tay không có một chút đơn độc thuộc về chính mình tích phân. Tổng cảm thấy thực không an toàn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành như bây giờ, Phiêu giơ tay đánh gãy hắn nói. Được rồi, cũng không cần phải nói. Dù sao mặc kệ lý do là cái gì, các người đều đã phạm vào sai. Nếu nói như vậy, liền dựa theo phía trước chế định quy tắc tới trừng phạt các ngươi. Các ngươi có ý kiến sao? Mọi người đều trầm mặc cúi đầu, Phiêu nhắm mắt làm ngơ. Trần quản gia, dựa theo quy củ làm việc, hảo hảo nói cho bọn họ, phạm cái dạng gì sai, liền phải gánh vác cái dạng gì trách nhiệm, hảo hảo nói. Để tránh bọn họ khẩu phục tâm không phục, Trần quản gia gật đầu. Phiêu liền ngồi ở một bên, mà hắn còn lại là lấy ra một quyển sách. Này bổn quyển sách kỳ thật trang viên mỗi người trên tay đều có một quyển. Mặt trên chính là ở trang viên cần thiết muốn tuân thủ quy tắc. Nhưng là này nhóm người cũng không có tuân thủ, lúc này dịch quân cũng bị mang theo lại đây. Đi theo cùng đi đến còn có nửa đường thượng gặp được Vô Tử Thương, Vô Tử Thương nhìn đến tình huống. Nơi này, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì sao? Phiêu thở dài, đơn giản giải thích một chút, theo sau nhìn về phía dịch quân. Dễ đội trưởng, bọn họ trong tay tích phân tạp là ngươi cung cấp sao? Dịch quân hơi hơi sửng sốt, không phải, ta không biết chuyện này, quả nhiên không biết, nàng liền nói sao? Giống dịch quân người như vậy sao có thể sẽ cho những người này cung cấp tích phân tạp? Cho nên bọn họ cư nhiên lại nói dối sao? Trần quản gia khép lại quyển sách, vừa mới đọc ra tới những cái đó quy tắc chính là bọn họ xúc phạm. Hơn nữa hiện tại còn bỏ thêm một cái, vì chính mình ích lợi, cấu kết trang viên bên ngoài người, nói đi, các ngươi rốt cuộc là từ trong tay ai bắt được tích phân tạp? Cuối cùng vẫn là với biết muốn lập công chuộc tội, rốt cuộc phía trước nói là dịch quân chính là hắn, lúc này không đứng ra nói, hắn khả năng chính là nhất tao ương cái kia, kỳ thật là cùng cái kia tân khai tiểu siêu thị lão bản giao dịch dịch quân một đốn. Nguyên lai là hắn, vậy khó trách, cái này tân khai tiểu siêu thị bên trong đồ vật đều thường thường vô kỳ. Nhưng là sau lưng người lại rất có địa vị. Ta cũng không thật nhiều làm cái gì, cho nên chỉ có thể xin lỗi, Phiêu lắc đầu, cái này không trách ngươi, ngươi cùng Vô Tử Thương trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Nơi này còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, tuy nói trang viên cùng dịch quân quan hệ hảo. Nhưng là ở xử lý ra sự thời điểm, hắn vẫn là lảng tránh một chút tương đối hảo, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 08. 37 quốc bằng 13, 397,1% thứ 5 trên dưới 100 tam chương thứ 5 trên dưới 100 tam chương dịch. Quân nhìn thoáng qua bị bó lên ném ở bên nhau người. Gật gật đầu, theo sau mang theo Vô Tử Thương rời đi nơi này. là trang viên bên trong sự tình, theo chân bọn họ nhưng không quan hệ, Trần quản gia. Được rồi, hiện tại khiến cho các ngươi rời đi trang viên. Hơn nữa ta đem các ngươi thời gian dài như vậy ở trang viên tiêu hao đều bày ra một lần. Các ngươi chính mình nhìn xem có hay không muốn sửa chữa, với biết dùng run rẩy đôi tay lấy quá. Thuộc về chính mình kia trương đơn tử, thập phần gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trần quản gia, chúng ta thật sự phải bị đuổi ra trang viên sao? Trần quản gia thở dài. Ta cũng không nghĩ, nhưng khi đó ai cho các ngươi xúc phạm trang viên quy tắc? Với biết, ta sẽ sửa, ta về sau khẳng định sẽ không tái phạm. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Hắn thật sự không nghĩ rời đi trang viên. Đầu tiên là rời đi trang viên chính hắn cũng không biết muốn đi đâu. Liền tính đến khác căn cứ cũng có thể sống sót, thậm chí còn có thể quá rất khá. Nhưng khẳng định so ra kém trang viên, đặc biệt là rời đi trang viên lúc sau như vậy một tuyệt bút. Tích phân còn muốn hắn tới hoàn lại. Hắn vừa rồi nhìn, gần là đem hắn biến thành biến dị người này hạng nhất tích phân liền đạt tới 300 vạn. Càng không cần phải nói là mặt khác rất nhiều đồ vật thêm đi lên. Tổng số đạt tới 500 vạn, hắn muốn hoàn lại. Muốn còn bao lâu, với biết vẫn là biết một chút, bởi vì phía trước có cùng tiểu căn cứ rất nhiều người giao lưu quá. Giống hắn như vậy biến dị người, đi các căn cứ tìm được tốt công tác. Mỗi tháng tích phân nhiều nhất chính là 7-8 ngàn, 1 vạn đỉnh thiên tính xuống dưới hắn nếu là muốn trả hết 500 vạn tích phân. Yêu cầu không ăn không uống 500 tháng, tính nhiều ít năm a, muốn hơn 40 năm. Đương nhiên này trong đó khẳng định sẽ không vẫn luôn là làm công tác này. Có lẽ sẽ trước tiên một chút, nhưng là cho dù là 30 năm thậm chí là 20 năm. Hoặc là ngay cả 10 năm hắn đều không tiếp thu được. Trần quản gia nhìn hắn khóc lóc thảm thiết phát phục trên mặt đất. Trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi. Nhưng là này thì thế nào? Bọn họ nếu làm như vậy lựa chọn, liền phải gánh vác như vậy hậu quả. Phiêu hít sâu một hơi. Người là như vậy tưởng sao? Thật sự muốn lưu lại. Với biết cho rằng chính mình có cơ hội lưu lại. Trực tiếp gật đầu. Đúng vậy. Ta muốn lưu lại, trang viên là nhà của ta. Ta đã đem nơi này trở thành nhà của ta. Không cần đuổi ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Phiêu, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền trước rời đi tam đội. Hơn nữa 10 năm trong vòng vô pháp ở tiến vào bất luận cái gì đội ngũ. Chỉ có thể trở thành trang viên bình thường nhất thành viên. Trừ bỏ cơ bản nhất phúc lợi ở ngoài, dư lại ngươi đều không có. Với biết hưng phấn gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ biết chính mình có thể lưu lại, nhưng là căn bản là không có ý thức được Phiêu nói điều kiện này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa về sau mặc kệ trang viên có cái gì hoạt động. Hắn đều không có tham gia phân, liền tính là về sau tiến vào tân nhân. Chỉ cần là có thiên phú có năng lực, địa vị đều có thể so với hắn muốn cao, cho nên... Phiêu khả năng cũng biết về sau với thông báo trở thành cái dạng gì người. Cho nên mới nói như vậy đi, trực tiếp đuổi đi khẳng định quá bất cận nhân tình. Rốt cuộc đều là sai lầm nhỏ. Phiêu nghĩ còn nói thêm, tuy nói không đuổi ngươi đi, nhưng là ngươi về sau cũng không thể xuất hiện ở đường Minh ca bọn họ hai cái trước mặt. Nếu như bị bọn họ nhìn đến, khả năng sẽ cách ứng người, với biết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, kia, Phiêu, về sau ngươi liền vẫn luôn cùng tân nhân tổ ở cùng một chỗ đi. Hơn nữa nếu đã không có tấn chức khả năng, rất nhiều chuyện cũng liền không cần ngươi đi làm, về sau ngươi chỉ cần thanh thản ổn định ngốc tại trang viên, với biết có điểm sững sờ. Khả năng cảm thấy chính mình về sau liền phải trở thành cá mặn một quả. Cuối cùng là có điểm nguy cơ cảm. Nhưng theo sau lại nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể chờ đến về sau nổi bật qua hỏi lại. Hiện tại vẫn là ngoan một chút tương đối hảo ta. Ta đã biết Phiêu tịch thu nơi này mọi người tích phân tạp. Hơn nữa cho bọn họ lựa chọn, trong đó có 3 cái lựa chọn cùng với biết giống nhau con đường. dư lại tất cả đều cầm giấy tờ rời đi trang viên, khả năng bọn họ cảm thấy đã trở thành biến dị người. Bọn họ sao, mặc kệ là đến nơi nào đều có thể tìm được tốt công tác. Hơn nữa tất cả đều đi thủ đô căn cứ, nhưng là đi thủ đô căn cứ lúc sau bọn họ mới phát hiện. Giống bọn họ như vậy phổ phổ thông thông biến dị người thật sự quá thường thấy muốn nói hối hận nói. Khẳng định là có, nhưng ở thủ đô căn cứ nói. Phát triển lên khẳng định muốn so với biết bọn họ ở trang viên càng có cơ hội. Kỳ thật mặc kệ ở nơi nào đều là có cơ hội. Ở căn cứ cũng có, ở trang viên cũng có, trang viên không cung cấp bất luận cái gì phúc lợi. Nhưng là bọn họ có thể chính mình đi ra ngoài săn giết biến dị động vật tới tăng cường chính mình. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, với biết bọn họ bốn người liền vẫn luôn trừ bỏ ăn cơm ở ngoài liền vẫn luôn đãi ở trong phòng của mình, bởi vì là mới nhất tân nhân tiêu xứng, cho nên ngay cả cơ bản nhất công tác đều không cần đi làm. Mỗi ngày đều chỉ là chơi bời lêu lổng, ngay cả mới gia nhập tân nhân đều không quen nhìn bọn họ. Cảm thấy bọn họ lãng phí trang viên tài nguyên, nhưng là ở biết bọn họ không phải không muốn làm, mà là không đến sự tình làm thời điểm mới ngừng nghỉ, bởi vì như vậy trừng phạt thật sự thật là đáng. Sợ, đương người người chung quanh đều ở bận bận rộn rộn biến cường trở nên lợi hại hơn thời điểm. Chỉ có ngươi không có việc gì làm, mỗi ngày nghỉ ngơi nơi nơi hạt dạo ngốc tại trong phòng mốc meo. Nói thật cái loại này cảm thụ cũng thực đáng sợ, với biết bọn họ hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Vốn đang nghĩ mỗi ngày thảnh thơi sung sướng tựa thần tiên. Nhưng trên thực tế thật sự phát sinh ở chính mình trên người lúc sau mới cảm thấy thật sự là không. Tốt, Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không biết chuyện này. Cho dù là đã biết cũng sẽ không nhúng tay, rốt cuộc đều giao cho Phiêu đi quyết định. Nếu là lại nhúng tay nói, mới không tốt, nhưng là bọn họ nếu là biết Phiêu như vậy trừng phạt thủ đoạn, khẳng định sẽ tán thưởng một tiếng, đây là đối bọn họ tâm lý thượng tinh thần thượng trừng phạt. Xác thật là không tồi thủ đoạn, xem ra Phiêu xác thật là trưởng thành rất nhiều, với biết bọn họ kỳ thật ở bị trừng phạt lúc sau liền. Có người mỗi ngày giám thị bọn họ, ngay cả buổi tối đều không buông tha. Rốt cuộc như vậy bom hẹn giờ đặt ở trang viên khẳng định sớm hay muộn là muốn nổ mạnh. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, nếu nói như vậy. Mặc kệ bọn họ ngốc tại trang viên mới là lớn nhất tai họa ngớ mơ siêu Đường Minh bọn họ đem trang. Viên toàn quyền giao cho bọn họ tới quản lý, kia bọn họ khẳng định muốn xuất ra 100% tinh lực mới được. Nếu không chẳng phải là cô phụ bọn họ tín nhiệm. Liền ở như vậy thời gian, đông đi xuân tới, trang viên bên này tuyết đọng dần dần mà biến mất, không bao lâu độ ấm liền bắt đầu tăng trở lại, dần dần mà liền có trở lại mùa hè xu thế. Còn như vậy cực đoan độ ấm dưới tình huống, xuân thu hai mùa thời gian đều đã bị đại đại ngắn lại nghĩ đến ở không lâu tương lai. Khả năng chỉ biết dư lại hạ đông hai mùa, xuân thu sẽ biến mất không thấy. Mà y bọn họ chứng kiến, thực mau thế giới này hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm làm người khó có thể sinh tồn, bọn họ ở thiên. Khanh bên kia quan sát thật lâu, cũng đến đáy nước đi xuống quá, trong nước loại cá xác thật đều là biến dị loại cá. Nhưng đều là cá nước ngọt, cùng trong biển mặt biến dị loại cá có rất lớn khác biệt. Lớn nhất khác biệt khẳng định chính là hình thể, hơn nữa cũng xác thật là đều sẽ không chủ động công. Kích nhân loại, Đường Minh đi xuống thời điểm này đó cá đều phảng phất không cảm giác được bọn họ dường như. Nhìn qua giống như là cảm giác lực có chướng ngại giống nhau, Đường Minh vẫn luôn lặn xuống đến. Thiên khanh cái đáy đều không có xuất hiện nói là choáng váng đầu bệnh trạng. Này có thể là cùng hắn ở trong biển từng có bắt cá kinh nghiệm có điểm quan hệ. Rốt cuộc ở biển rộng bên kia bắt cá nói. Bọn họ đều phải lặn xuống đến vài trăm mét địa phương chảo cá, rất nhiều cá đều là ở tương đối thâm. Đáy biển hạ, cho nên nói bọn họ có thể là bởi vì thói quen. Cho nên mới cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng là trang viên những người khác cũng không có đến trong biển đi nếm thử quá. cho nên mới sẽ như vậy dễ như trở bàn tay hôn mê bất tỉnh, đương nhiên rất có thể vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, bởi vì dựa theo biến dị trình độ tới tính, không có khả năng nói chỉ là lặn xuống một khoảng cách liền vựng. Duy nhất giải thích chính là loại này nguyên nhân đối bọn họ hai cái không có tác dụng. Hết chương.